Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 412, dê nướng nguyên con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Sương đem đấu lập hạ kéo một chút. Nàng nói, cảm ơn ngươi có thể đến tiễn ta. Ta phải đi, Như Sương. Tô Nhan đang muốn nói chuyện, hoặc là giữ lại vài câu. Nhưng cuối cùng những lời này vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Nàng sâu kín thở dài. Trên đường, cẩn thận, ân, Như Sương cười, lập tức lên ngựa thất. Con ngựa trắng thực mau liền biến mất ở đường chân trời bên trong. Tô Nhan sâu kín quay lại, lại phát hiện không biết khi nào, Yến Tiểu Bắc đã ở một thân cây hạ. Nàng thực kinh ngạc, tướng công, ngươi, về nhà đi, Yến Tiểu Bắc nói. Ân, Tô Nhan đã đi tới. Nàng trộm nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc tay, có chút rụt rè, nhưng cũng có chút do dự. Chỉ là cuối cùng nàng vẫn là cầm Yến Tiểu Bắc tay. Mà Yến Tiểu Bắc lập tức liền phản cầm tay nàng. Ở cái này lễ giáo ngoan cố niên đại, bên đường quá mức thân mật hiển nhiên là sẽ bị người lên án đồi phong bại tục. Liền tính phu thê cũng là như thế. Mà dắt tay tựa hồ là thời đại này ở trước công chúng hạ sâu nhất trình tự thân mật hành vi. Tô Nhan môi nỗ nỗ. Nàng nói, vừa rồi ngươi đều nghe được. Ân, nghe được, ngươi oán ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc cười nói. Tô Nhan gật gật đầu. Như Sương thực đáng thương. Đúng vậy, thực đáng thương. Nhưng ở thời đại này, ai không đáng thương đâu. Yến Tiểu Bắc nói, Như Sương là cái hảo cô nương. Nhưng không thích hợp ở hoa đều. Nàng hẳn là đi càng thêm thuần túy địa phương. Tô Nhan rất muốn lại nói chút cái gì. Nhưng là nàng hiểu biết Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc một khi hạ định chủ ý là rất khó đi thay đổi. Mà hiện tại muốn nghênh đón tiếp theo khiêu chiến. Mọi người đối mặt sự tình cũng không phải ít. Đi tới trong viện, Yến Tiểu Bắc phát hiện lúc này sân đã thực sạch sẽ. Lúc này Hồ Tiểu Yêu chính nằm sấp ở trên bàn. Nàng ngọt ngào ngủ say. Có lẽ là khứu giác đặc biệt nhanh nhạy duyên cớ. Hồ Tiểu Yêu ở nghe thấy được Yến Tiểu Bắc hương vị chi lực, lập tức đã tỉnh. Nàng nói, ca ca, các ngươi đã trở lại à, thật là vất vả ngươi. Thu thập lâu như vậy. Yến Tiểu Bắc nói, hì hì, đúng rồi, vừa rồi Tô Đại ca lại đây. Nói là giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Các huynh đệ đều ở. Quân sư cũng ở, Hồ Tiểu Yêu nói. Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan. Ta nấu cơm không? Ai nha? Vừa rồi cùng Như Sương nói chuyện phiếm. Quên mất, Tô Nhan che miệng nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Kia hảo, chúng ta đi cọ bữa cơm. Vừa lúc ta cũng đi xem kia Tiểu Oa Nhi. Hảo, Tô Nhan vui mừng nói. Yến Tiểu Bắc tiến đến nàng bên tai nói. Ta nói, chúng ta gì thời điểm thêm cái oa oa đâu. Lời này vừa ra, Tô Nhan mặt đẹp lập tức đỏ tươi lên. Nàng ngượng ngùng nói, người nếu là thích, liền, muốn bái. Hắc hắc, tới ở Tô Toàn Trung trong viện. Lúc này trên đầu quấn lấy ở cữ mang tái tỳ Sương bưng mấy tô đồ ăn ra tới. Này nhưng chọc đến Tô Toàn Trung hoảng sợ. Tô Toàn Trung vội vàng nói. Này việc ngươi như thế nào có thể làm đâu. Hiện tại ở cữ mới làm một nửa. Ngươi mau vào phòng nãi hài tử đi. Này lại không có việc gì. Tái tỳ Sương nói. Ta chính là một cái người tập võ. Nhu nhược nữ nhân mới muốn ở cữ đâu. Ta không cần. Ta cô nãi nãi ai. Ngài tha ta đi. Tô Toàn Trung nói, đúng lúc này chờ, chúng huynh đệ cũng sôi nổi lại đây. Tô Toàn Trung lập tức tiếp đón mấy cái người nhà nói. Chuẩn bị thượng đồ ăn, lại đi đem ta chân quý kia mấy bầu rượu mang lên. Là, đại gia, kia người nhà nói, đại gia là đối Tô Toàn Trung cách nói. Cũng là ký châu bản địa lời nói, ý tứ chính là đương gia. Cũng không phải xưng hô ven đường đại gia. Yến Tiểu Bắc tới thời điểm, trên vai còn khiêng một đầu sơn dương. Hắn nói, đều tới a đại ca. Na Cha vui mừng nói. Lão đại, Lâm Tô đã lập tức nhường ra vị trí, làm Yến Tiểu Bắc trước ngồi xuống. Yến Tiểu Bắc đem kia sơn dương đặt ở trên bàn. Nói, Na Cha, ngươi hiểu, được rồi. Na Cha một thét to, lập tức bắt được sơn dương chân hướng tới trên bầu trời ném đi. Này một đầu sơn dương là xử lý tốt, rửa sạch nội tạng xuống nước, cũng lột da, còn thả huyết, thập phần mới mẻ, mà Na Cha phong hỏa luân ở không trung bắt đầu xoay tròn. Một bên xoay tròn, một bên hướng tới kia thịt dê phun hỏa. Lúc này Yến Tiểu Bắc cũng dùng phi vũ giày tới ở giữa không trung. Cái gì nước chấm nha, dầu trơn nha, hương liệu linh tinh hướng tới mặt trên một trận loạn xái. Có Na Cha phong hỏa luân làm phụ trợ. Một lát sau, một đầu dê nướng nguyên con liền làm tốt. Tô Toàn Trung vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem ra ngươi đã nghiên cứu ra tới này tiên pháp thịt nướng a, đó là. Yến Tiểu Bắc nói, cái gọi là tiên pháp thịt nướng, là chúng huynh đệ tâm huyết dâng trào khi phát minh. Chính là đem tiên pháp triệu hồi ra tới ngọn lửa dùng làm nướng BBQ. Mà tiên pháp ngọn lửa so ngày thường ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Xuyên thấu lực cũng càng cường. Cho nên có thể dùng quá ngắn thời gian nội. Nướng chín một khối to thịt. Tô Toàn Trung bắt đầu thiết thịt. Mà lúc này Hồ Tiểu Yêu nghịch ngợm cầm lấy một khối xương sườn. Nàng nói, tỷ tỷ, người thích ăn thục một chút. Ta lại cho ngươi đun nóng một chút. Hảo nha, Tô Nhan lúm đồng tiền như hoa. Chỉ thấy Hồ Tiểu Yêu trên tay cũng xuất hiện ngọn lửa. Đó là mới mẻ hồ hỏa. Chói mắt công phu, bên trong cơ trứng gà đỏ bạch cũng đều nướng đến trắng bệch. Tô Toàn Trung cười nói, cho ngươi tẩu tẩu cũng nướng một cái. Nói, Tô Toàn Trung thiết hạ một cái chỉnh tề chỉnh chân dê. Hồ Tiểu Yêu tự nhiên làm theo. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Na Cha bả vai. Đem một cái dương lạc bài đặt ở hắn trong chén. Tưởng cái gì đâu. Như vậy xuất thần. Không phải. Ta chính là có chút không thói quen. Kia thiếu đánh ra hỏa không hề nơi này. Ta tìm không thấy cãi nhau đối tượng. Na Cha nói. Mọi người thực minh bạch Na Cha là đang nói ai. Cùng Na Cha cãi nhau người. Chỉ sợ cũng chỉ có Kim Thái Lang. Tô Toàn Trung mặt âm trầm nói. Quá lang là vì ta mà chết. Tuy rằng cuối cùng kia Lý Liệt Hỏa là đã chết. Nhưng là quá lang. Không về được. Tô Đại Ca. Ta không phải cái kia đã chết. Ta. Na Cha nói. Không có việc gì. Tô Toàn Trung cường cười nói. Ta minh bạch. Hảo hảo. Ăn cơm ăn cơm. Đồ ăn đều lên đây. Thật lớn một con nướng dương a, ha ha. Lâm Tô đã vội vàng đánh cái giảng hòa. Đúng rồi, quân sư như thế nào không có tới? Quân sư ở quân doanh cùng mấy cái tham mưu sửa sang lại một ít quân vụ. Hắn buổi tối lại đây. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại đại ca trở thành Nguyệt Quốc nhiếp chính vương. Tới, này đồng lứa ta kính đại ca. Nói, Lâm Tô đã đứng lên. Đôi tay cầm rượu tức nói. Làm một trận, Yến Tiểu Bắc đối với mọi người nói. Ta cùng tẩu tẩu liền lấy trà thay rượu. Tô Nhan nhìn tái tỷ xương nói. Tái tỷ xương lúm đồng tiền như hoa. Nhưng trên thực tế nàng cũng rất muốn uống rượu. Nề hà Tô Toàn Trung không cho. Ta nghe nói. Hiện tại Tây Kỳ bên này đã bắt đầu bại trận. Hơn nữa vẫn là liên tiếp trăm trường. Tô Toàn Trung chép chép miệng, buông xuống rượu tức nói, này như thế nào sẽ đâu, bọn họ chính là có Khương Tử Nha Khương Lão Thái Công làm quân sư. Lâm Tô đã khó hiểu, còn nhớ rõ Phi Liêm cùng ác tới, còn có gần nhất cái kia hướng lên trời hạ sao. Tô Toàn Trung nói, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, người là nói cái kia dược tề, đối, cách chương.